Cách đây không lâu, Long Nhạc này quay về Đông Hải, nghe nói là vì đã học được mấy loại thần thông khá mạnh. Nếu để cho hắn biết như phu nhân ăn gia súc của hắn ta, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, tới gây sự với huynh đấy. Diêm lão gia, đại phu nhân, như phu nhân, việc lớn không xong rồi. Bỗng đám yêu tộc ban nãy tìm được Tiền Hoa, nơi Diêm Tam Lập đang ở, từ bờ sông xa xa hô to nói: tai họa lớn rồi, có một vị có khuôn mặt của Long tộc đánh sập Tử Vân Phong ở núi Nhạn Minh ta rồi, nhà hoàn với thị nữ đều chết cả rồi. Chiếc thuyền hoa kia từ từ dừng lại, chấn song của thuyền được mở ra. Đám người Diêm Tam Lập đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông, nghe nói như vậy, Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến, quát lớn: cái gì? Mà như phu nhân bên cạnh y cũng biến sắc mặt, the thé kêu lên: Tử Vân Phong của ta bị làm sao rồi? Thì ra là ở đấy. Mà lúc này bên bờ sông, Trung Nhạc nhàn nhã bước tới. Khi đi tới chỗ ngang bằng với thuyền, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thuyền hoa, động thời khẽ điểm mũi chân. Dầm một tiếng, bốn phía xung quanh thuyền hoa, những cột nước phóng lên cao, hơn chục cột nước bao vây thuyền hoa lại. Những cột nước cao hơn 10 trượng này đột nhiên biến hóa, biến thành những con sao long to lớn, dương nanh múa vuốt đánh tới thuyền. Rầm rầm. Những tiếng rầm rầm vang lên, chỉ trong giây lát, thuyền hoa bị hơn 10 con sao long nước xuyên thủng, vỡ tan tành. To gan. Từ trong khoang thuyền vang lên một tiếng gầm, Diêm Tam Lập thét lên, sóng âm rung chuyển, khiến đám yêu tộc tu vi thấp ở hai bên bờ bị chấn cho tai, mắt, mũi đều chảy máu. Từ trong đám sao long đang quấn loạn, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc cùng hai nữ tử bay lên, né tránh sự vây công của đàn sao long. Lệ khí bắn ra từ trong mắt Diêm Tam Lập, y nhìn phía Trung Nhạc, cũng là từ trong khí tức của đám sao long nước này mà cảm ứng được khí tức của Trung Nhạc. Đông Hải, Long Nhạc sao? Trung Nhạc mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Diêm Tam Lập cười lạnh, đang định nói gì thì sắc mặt đột nhiên kịch biến kêu lên: Như Nhi, mau tránh ra. Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang xuất hiện từ trong giao long nước. Vị như phu nhân kia ngẩn ra, đầu trượt xuống khỏi cổ, máu phun khắp nơi, hai đoạn thân thể rơi vào trong nước. Đạo kiếm quang này chính là san hô kiếm khí. Trung Nhạc khi điểm mũi chân xuống đất thì san hô kiếm khí cũng chui vào trong lòng đất, từ đó tiến vào trong dòng sông, giấu mình trong cơ thể giao long nước. Diêm Tam Lập và hai vị luyện khí sĩ cùng hai vị phu nhân né tránh giao long, nhưng lại không chú ý tới san hô kiếm khí được giấu bên trong giao long, mà bản thân loại kiếm khí này lại vốn màu trắng, chui vào trong nước thì khó mà nhận ra được, nên đã lấy được mạng của vị như phu nhân này. Đông Hải Long Nhạc, bái kiến Diêm huynh. Trung Nhạc thu san hô kiếm khí lại, chào từ đằng xa. Diêm huynh dạy dỗ người nhà không nghiêm, lòng mẫu bất tài, đành phải quản giáo như phu nhân này thay người vậy. Như Nhi của ta. Diêm Tam Lập toàn thân run rẩy, đột nhiên thét to, mặt sông ngầm ầm nổ tung, nước sông bị yêu khí cuồng bạo của y dấy lên sóng lớn, hung hăng đánh tới các kiến trúc hai bên bờ sông. Trung Nhạc đứng trên bờ, sóng dữ kia vọt tới, đánh bay tất cả yêu tộc bốn phía, mà sóng ấy đến trước mặt của hắn thì tự động tách ra đôi bên, hệt như bị đao gọt búa bổ, không chút xuống người hắn chút nào. Diêm Tam Lập đứng trong yêu khí vô cùng dày đặc, đôi mắt đỏ sẫm như máu, nhìn chừng chừng Trung Nhạc. Long Nhạc, như phu nhân của ta chỉ ăn trên dưới 100 con gia súc của ngươi, mà ngươi lại phá hủy Tử Vân Phong rồi giết như phu nhân của ta, ta với ngươi thù không đội trời chung. Hai vị luyện khí sĩ đứng bên cạnh Diêm Tam Lập liên tục gật đầu nói: Long Nhạc sư đệ thật quá lỗ mãng rồi, gia súc có như thế nào cũng chỉ là gia súc thôi, sao có thể vì vài con gia súc mà lại hại như phu nhân được. Gia súc sao? Trung Nhạc cười ha ha, lắc đầu nói: Diêm sư huynh, những nhân tộc này chính là mấu chốt của việc thờ cúng linh hồn ta, phu nhân ngươi ăn bọn chúng rồi chính là đối nghịch với ta. Ta quản giáo á thay ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, tránh việc á lại tiếp tục đắc tội cường giả mà ngươi không đắc tội nổi. Ta giết á cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới phải. Hai tên luyện khí sĩ kia cả giận mắng: Ngươi thật không biết lý lẽ mà, tính mạng của gia súc há có thể đánh đồng với như phu nhân được. Như phu nhân ăn thịt vài con gia súc của ngươi, cùng lắm thì trả lại cho ngươi, sao có thể giết bà ấy được? Trung Nhạc đằng đằng sát khí nói. Hôm nay ngươi tới ăn của ta, ngày mai hắn đến ăn của ta, sợ rằng không tới mấy ngày ta đã nghèo rớt mùng tơi rồi. Thực không dám giấu các vị, ta mới tới Yêu tộc nên phải lập uy. Như phu nhân không đi chọc người khác lại cố tình tới gây chuyện với ta, ta đang lo không có đối tượng để lập uy đây. Nay á tự chạy tới, tất nhiên là phải ra tay với ả rồi. Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây cũng chính là để lập uy, để nói cho cô Hà Thành biết được lãnh địa của ta, ngoài ta ra bất kỳ yêu tinh yêu quái nào cũng không được động vào, nếu không ta giết không tha. Mục đích của hắn chính là báo thù cho những nhân tộc bị ăn thịt kia mà lại giả tá danh nghĩa lập uy. Yêu tộc luôn thịnh hành kiểu cá lớn nuốt cá bé, tin phục cường giả, nên lấy danh nghĩa giết Như phu nhân để lập uy sẽ không khiến yêu tộc phản cảm với nghi ngờ. Nếu hắn nói mình báo thù cho đám nhân tộc bị ăn thịt, như vậy sẽ bị hoài nghi ngay, bởi trong lãnh địa của yêu tộc, nhân tộc chẳng khác gì gia súc cả. Chết đi! Diêm Tam Lập giống lên, sau lưng đột nhiên hiện ra đôi cánh màu hắc kim, cánh răng ra phát ra những tiếng leng keng. Ngay sau đó Diêm Tam Lập liền nhào tới nơi cách Trung Nhạc mấy trượng. Rào rào, Diêm Tam Lập giơ tay lên đẩy mạnh ra, sóng to ngưng tụ trước trường hung hăng đánh tới. Trung Nhạc cũng giơ tay, bàn tay của hai người cách nhau sóng to như đỉnh núi này, nhưng sức mạnh lại thông qua nước trong sóng mà đùng đùng va chạm. Sóng kia ầm ầm nổ tung, bị sức mạnh khủng bố của cả hai ép cho thành những màn kiếm do thủy kiếm biến thành, bắn ra hai bên. Những tiếng rít rít vang lên, bờ sông bị màn mưa kiếm kia cào ra vô số dấu vết khá là sâu. À! Diêm Tam Lập điên cuồng hét to, chân phát lực hung hăng đụng với bàn tay của Trung Nhạc. Ngay khi sóng nước bị trưởng lực của hai người ép thành màn nước, những ánh sáng màu hắc kim kia đột nhiên chui qua màn nước chém xuống Trung Nhạc. Y vỗ đôi cánh của mình chém ra phía trước, với những sợi lông vũ sắc như kiếm, đôi cánh này của y không phải nhờ quan tưởng mà có, mà là cánh thật. Bản thể của y vốn là dị chủng của hồng nhạn, thiết nhạn tu luyện thành tinh, hàng năm ăn vật làm từ thiết kim. Thiết kim tích lũy trong cơ thể sẽ được thiết nhạn đưa tới trong xương với cánh, dần dần luyện cho đôi cánh trở thành binh khí. Mà Diêm Tam Lập lấy Diêm làm họ vì Diêm với nhạn đồng âm, để chứng minh rằng mình không quên nguồn cội. Y đã luyện được cánh của mình thành hồn binh từ mấy năm trước, mỗi một cái lông vũ đều luyện thành đồ đằng văn, lấy vũ làm kiếm chính là điều mà chủng tộc của y tinh thông. Mà xương cốt trong cơ thể y tuy không thể khắc đồ đằng văn, thế nhưng trải qua ngày ngày rèn luyện nên cũng rất chắc chắn, không thua gì hồn binh. Bởi vậy y mới có gan lao tới đánh giáp lá cả với Trung Nhạc. Về mặt cận chiến, y là cao thủ hiếm có của cô Hà Thành. Trước khi tranh chấp với một vị luyện khí sĩ yêu tộc, vừa cận chiến một cái là y đã cắt sạch da thịt khỏi người đối thủ, chỉ còn lại bộ xương không. Trung Nhạc nhấc chân dẫm thật mạnh, nguồn sức mạnh trong đôi tay lập tức bùng nổ hoàn toàn, mà nước ầm một tiếng bay ra phía trước. Diêm Tam Lập lập tức cảm thấy nguồn sức mạnh đánh úp lại, mà còn áp chế cả y, khiến y lảo đảo lùi ra đằng sau. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay Trung Nhạc, liên tục va chạm với lông vũ của Diêm Tam Lập, phát ra những tiếng leng keng và những chuỗi tia lửa. Bốn đạo kiếm khí lại có thể ngăn cản vô số kiếm vũ. Diêm Tam Lập bị sức mạnh của bàn tay Trung Nhạc đẩy lui, nhưng vẫn như gió lốc nhào tới. Mà đúng lúc này, đại phu nhân của y giết lên, tế hai thanh nhạn linh đao rồi chém tới Trung Nhạc. Phu nhân, mau mau lùi lại, đừng có tham gia. Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến. Lại đúng lúc này, Trung Nhạc búng hai ngón tay, hai thanh nhạn linh đao kia chính là hồn binh luyện nên từ lông vũ của Diêm Tam Lập, cũng trải qua muôn ngàn đoán luyện. Nhưng va chạm với hai đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay của Trung Nhạc lập tức vỡ tan tành. Trung Nhạc vỗ tay một cái, các mảnh vỡ nhạn linh đao bay ngược trở lại, phập phập phập. Đại phu nhân khẽ run rồi bị mảnh vỡ của nhạn linh đao găm trúng người, ngay cả trán cũng xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, không kịp kêu một tiếng mà ngã xuống đất. Như phu nhân vừa chết, nay cả đại phu nhân cũng bị Long Nhạc giết rồi. Hai vị luyện khí sĩ kia vốn định giúp Diêm Tam Lập một tay, thấy thế dùng mình vội dừng bước lại. Người giết hai phu nhân của ta sẽ ăn thịt ngươi. Diêm Tam Lập giống lên, điên cuồng lao tới, đôi cánh không ngừng vỗ tới. Cùng lúc đó, vươn chảo vươn quyền, điên cuồng mà đánh Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức khiến kim kiếm khí tán đi, hóa thành từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Những tấm khiên di chuyển, ngăn cản kiếm khí tới từ đôi cánh. Long tướng kiếm khí hạ xuống đất, hóa thành một con long tướng cao tới 4 trượng, có lẽ tấn công Diêm Tam Lập từ đằng sau. Mà từ đầu ngón tay của Trung Nhạc, san hô kiếm khí bay qua bay lại, còn dưới chân thì một kiếm khí chém tới đôi chân của Diêm Tam Lập. Ầm ầm. Hai người nhảy vào trong nhà cửa bên bờ, nhà lập tức sụp, bị kiếm khí phá thành mảnh vụn. Diêm Tam Lập không phải đối thủ của Long Nhạc. Lúc này trên mặt sông, một con thuyền hoa bay tới, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi ngồi xếp bằng trong thuyền hoa, nhìn trận chiến trên bờ. Một luyện khí sĩ thiếu niên lướt nhìn vài lần, cười nói: Diêm Tam Lập chắc chắn sẽ thua. Mấy vị luyện khí sĩ tuổi có vẻ không lớn, nghe vậy buồn bực hỏi: Huyền Cơ huynh sao lại nói như vậy? Diêm Tam Lập là cao thủ, gần như là vô địch trong cảnh giới thoát thai cánh ở Cô Hà Thành này. Cho dù là ở Hãm Không Thành thì cũng có thể nổi danh trong thoát thai cảnh rồi. Vì sao Huyền Cơ huynh lại nói hắn không phải là đối thủ của Long Nhạc vậy? Không sai, Diêm Tam Lập nay chưa tế vân linh nguyên thần của y lên, mà nguyên thần của y thiên biến vạn hóa, hơn nữa đã tu luyện tới đại viên mãn rồi, sắp tiến vào khai luân cánh, chỉ cần y đưa nguyên thần ra, Long Nhạc chắc chắn sẽ thua thôi. Vị thiếu niên có tên Ngư Huyền Cơ kia nghe vậy bèn lắc đầu, thế nhưng chưa kịp giải thích thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ mặt sông. Vân linh nguyên thần của Diêm Tam Lập rất mạnh, nhưng nguyên thần của đối thủ y lại còn mạnh hơn. Nếu nguyên thần của Long Nhạc không mạnh, y không thể nào luyện kiếm pháp tới mức xuất thần nhập hóa như vậy được. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn thì thấy một thuyền hoa đang bay tới, một nữ tử ôm đàn tỳ bà ngồi trước chấn song thuyền hoa cũng đang xem cuộc chiến trên bờ. Ồ, Hồ Thất Muội! Ngư Huyền Cơ dùng mình híp mắt lại. Nữ tử ôm đàn tỳ bà kia mặc một đôi tai hồ ly lông xù, nghe tiếng mẹ đứng dậy cúi thấp người và nói: Huyền Cơ huynh, Thất Muội sang đây chứ. Ngư Huyền Cơ đứng dậy cười nói mời mọc: Người nghe nói tới sự kiện kia nên vội vàng trở về ư? Hồ Thất Muội đứng dậy bay ra khỏi thuyền hoa, dừng ở trước người Ngư Huyền Cơ, đôi tai hồ ly rung lên một cái nói: Không sai, Hãm Không Thành chủ thu một đệ tử quan môn, rồi sau sẽ không thu thêm đồ đệ nữa, chuyện lớn như vậy ta sao có thể bỏ qua cho được. Đệ tử này chỉ có một, không biết vị luyện khí sĩ nào sẽ có duyên phận đạt được đấy. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn trận chiến trên bờ sông, thản nhiên nói: Thất Muội hãy yên tâm, chúng ta chưa trở lại Hãm Không Thành, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Vào Hãm Không Thành rồi ta mới có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi, cho ngươi tuyệt cái ý tưởng đó đi. Hồ Thất Muội bật cười, nụ cười vô cùng quyến rũ: Huyền Cơ huynh vẫn thích nói đùa như ngày nào, hai ta quyết đấu, tiểu muội sẽ giúp ngươi sửa lại trang dung, khiến ngươi giữ được nụ cười này. Ngư Huyền Cơ cười lạnh nói: Long Nhạc này không tới sớm cũng không tới trễ, lại đúng vào lúc này trở lại Cô Hà Thành, phỏng chừng cũng là vì chuyện Hãm Không Thành chủ thu đồ đệ rồi. Hồ Thất Muội kia rung tai nói: Diêm Tam Lập tới nay chưa đột phá khai luân cánh, chẳng phải cũng là vì chuyện Hãm Không Thành chủ thu đồ đệ ư? Tuyệt học của Hãm Không Thành chủ Yêu Thần Minh Vương Kinh chính là công pháp mạnh nhất của Đông Hoang, nổi danh với đại tự tại kiếm khí của kiếm môn, ai không muốn đạt được chân truyền đây? Yêu Thần Minh Vương, sự hấp dẫn của nó với Long tộc cũng rất lớn à. Diêm Tam Lập đưa nguyên thần ra rồi, ta rất muốn biết nguyên thần của Long Nhạc là gì đấy. Nàng ta còn chưa nói xong, chỉ thấy tiếng huyết gió không ngừng truyền đến, càng lúc càng cao. Sau lưng Diêm Tam Lập hiện ra nguyên thần của một loài chim, đầu ưng cao tới 4-5 trượng, 4 cánh dang rộng, bay phủ nửa mẫu. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng Diêm Tam Lập rung lên như đao kiếm rào rào thoát thể, khắp trời là kiếm khí ầm ầm từ 4 phương 8 hướng phóng tới Trung Nhạc. Chí điểu nguyên thần này vô cùng hung ác, Diêm Tam Lập thông qua chí điểu nguyên thần điều khiển kiếm vũ chém tới Trung Nhạc, đồng thời chí điểu vỗ cánh, hai móng bắt lấy đôi tai của Trung Nhạc. Mà sau lưng Trung Nhạc ánh lửa hừng hực bốc lên, một con đại nhật kim mô bay ra. Thần điểu ba chân chỉ cao có một thước, sải cánh chỉ rộng bốn thước. So với chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập thì quả là quá nhỏ bé. Mấy tháng nay Trung Nhạc chăm chỉ không ngừng tu luyện, lại thêm nhật nguyệt bảo chiếu kinh rèn luyện, đại nhật kim mô mới cao hơn một thước. Chứ lúc trước đại nhật kim mô của hắn chỉ cao có một tấc, trông nhỏ bé tới đáng thương. Là linh của mặt trời, đại nhật kim mô sao? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ đứng bật dậy, không thể tin tưởng được mà nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Long tộc quả nhiên lợi hại và hùng hậu, lại có thể khiến cho Long Nhạc đạt được đại nhật kim mô. Đại nhật kim mô và vân linh chí điểu nguyên thần, một con cao một thước, một con lại cao tới 4-5 trượng, quả thực chênh lệch quá lớn. Nhưng hai loại linh này lại cách biệt một trời một vực. Chí điểu chỉ được gọi là thần quái, là vân trung linh, còn đại nhật kim mô là thái dương nguyên linh, linh trung thần điểu. Dù kém xa, nhưng khi vũ linh đụng phải nhật linh, lợi chảo va chạm, lợi chảo sắc bén trắng kiện như trụ của chí điểu nguyên thần lập tức bị gãy. Đại nhật kim mô vỗ cánh bay lên, giờ phút chụp vào đầu chí điểu. Cùng lúc đó, vô số kiếm vũ tung bay bắn về phía Trung Nhạc. Kiếm vũ dày đặc lập tức khiến Trung Nhạc rơi vào hiểm cảnh. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ kinh hô, đây chắc chắn là sẽ lưỡng bại câu thương, sợ rằng hai vị cao thủ này sẽ chết thảm, kẻ sẽ bị nguyên thần giết, người sẽ bị chém thân thể. Đột nhiên từ trong cổ họng Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, thân thể hắn lập tức biến hóa, long lân trong khoảnh khắc trải rộng thân thể. Trên mỗi một tấm long lân phủ kín huyền vũ đồ đằng văn, biến vô số long lân trên cơ thể thành lá chắn. Hắn vẫn giữ nguyên hình, mình người, đầu rồng, chưa hóa thành long tướng, chỉ thúc giục nội đan thần thú trong thức hải, rót ra nhiều tinh khí, khiến thân thể mọc ra long lân. Lại quan tưởng huyền vũ đồ đằng văn trên long lân, thi triển lân thuẫn phòng ngự. Những tiếng bạo kích con con không ngừng truyền tới, đám kiếm vũ đánh vào long lân, tuôn ra tia lửa, mà chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập vỗ cánh, bay vút đi, tránh được công kích của đại nhật kim mô, không dám chiến tiếp. Diêm Tam Lập vừa thu cánh lại, kiếm vũ khắp trời bay trở lại lắp vào cánh, vỗ cánh định bay lên. Lại đúng lúc này, long tướng, do long tướng kiếm khí biến thành, cắp lấy chân y, kéo y từ trên không trung xuống, không thể bay lên. Đôi chân y bị mộc kiếm khí trên mặt đất cắt cho máu chảy đầm đìa, lân phiến trên chân bị cắt vỡ. Diêm Tam Lập giống lên, lập tức hóa nguyên hình, chính là một con thiết nhạn cao tới 7 trượng, hình thể vô cùng hùng tráng. Y giang cánh, kiếm quang tung bay liên tục mà chém tới phía trước. Một người một nhạn ầm ầm đánh nhau, hệt như hai con cự thú đang tranh chấp vậy. Nhà cửa dọc theo bờ sông ầm ầm sụp xuống, đám yêu tộc cũng vội vã chạy khỏi các ngôi nhà kia. Cô Hà Thành là nơi yêu tộc tụ tập, mà thường xuyên có kẻ không hợp lời là vung tay đánh nhau. Nhưng luyện khí sĩ giao chiến với nhau như Trung Nhạc và Diêm Tam Lập thì lại cực ít. Hai luyện khí sĩ đều lấy sức mạnh cơ thể để chiến đấu, nhưng Trung Nhạc phát lực tốt hơn, dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ. Dù Diêm Tam Lập có khí lực khá lớn nhưng vẫn liên tục bại lui. Kiếm quang xung quanh thân thể y cũng chỉ tạo được một chút rắc rối nhỏ cho Trung Nhạc mà thôi. Không chỉ như vậy, long tướng kiếm khí còn tấn công sau lưng y, làm cho y cả trước lẫn sau đều gặp khó. Trung Nhạc buông phòng ngự, điên cuồng tấn công. Kim kiếm khí, san hô kiếm khí bao vây lấy Diêm Tam Lập, hòng tìm kiếm sơ hở. Hắn không sử dụng kiếm lục thập tứ thức, mà loại kiếm trận này quá nổi tiếng. Thủy Tử An trưởng lão dựa vào môn tuyệt học này tung hoành ngang dọc, giết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ, nên mới nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu thi triển kiếm tứ thức, sợ rằng sẽ bị người ta nhận ra, bởi vậy hắn chỉ sử dụng phương pháp khống kiếm bình thường. Dù vậy, đại nhật nguyên thần của hắn đã vận dụng kiếm tới mức xuất thần nhập thánh, qua lại như quỷ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diêm Tam Lập phần lớn đều đề phòng bốn đạo kiếm khí nên rơi vào thế bị động. Ầm một tiếng, Diêm Tam Lập bị một quyền của Trung Nhạc đánh cho bay vào trong một tòa lầu khác. Tòa lầu kia lung la lung lay rồi sụp xuống. Một đám yêu tộc vừa nhảy vừa bay vội vã bỏ chạy. Những kẻ không kịp chạy thì bị lầu kia đè xuống, không rõ sống chết. Trung Nhạc khẽ vẫy tay, kim kiếm khí xuất hiện trong tay. Hắn rung tay, kiếm khí như tơ lập tức thẳng tắp đâm vào trong tòa lầu đã sụp kia. Dừng tay lại! Một tiếng hét to truyền đến, Trung Nhạc nhắm mắt làm ngơ. Kiếm khí bắn thẳng tới Diêm Tam Lập bị ép dưới tầng lầu kia. Đột nhiên một bóng người giáng xuống, hoành thân che giữa Diêm Tam Lập và kim kiếm khí của Trung Nhạc. Hắn quát lớn: Long tiên sinh dừng tay, cô Hồng Tử thành chủ đã tới rồi. Kim kiếm khí lập tức dừng trước đầu mũi người nọ, rồi thu lại, rút vào trong ngón tay của Trung Nhạc. Người nọ chính là quản sự của cô Hà Phủ, lúc này chán kín mồ hôi thầm nghĩ: Sao vị Long tiên sinh này lại có thực lực tiến bộ thần tốc như vậy? Lần trước gặp hắn ta còn chưa phải luyện khí sĩ, mà nay đã có thực lực có thể được gọi là cao thủ ở cô Hà Thành này rồi. Trung Nhạc thu kiếm khí, áy náy nói: Sư huynh tới chậm một bước, Diêm Tam Lập đã chết rồi. Sao? Chết rồi ư? Quản sự kia khiếp sợ, vội quay đầu nhìn lại thì thấy Diêm Tam Lập đã chết. Sao có thể như vậy? Y vội nhìn lên trên trời, thấy đại nhật kim ô nguyên thần của Trung Nhạc bay về, mà vân linh trí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập đã bị kim ô mổ sọ, óc đã bị đốt thành tro. Nguyên thần chết, hồn phách không còn, chủ nhân chúng tất nhiên cũng mất mạng theo. Hồn phách trong trí điểu nguyên thần kia đã tiêu tan, chỉ còn lại vân linh trí điểu bị ánh mặt trời chiếu qua cũng bắt đầu tan rã như tuyết. Vừa rồi ta cản kiếm khí của Trung Nhạc, lại không kịp ngăn cản hai nguyên thần đánh nhau. Quản sự kia áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, nhìn Trung Nhạc một cái, lắc đầu nói: Long tiên sinh muốn lập uy thì cứ tự nhiên, chỉ là lúc ra tay lại quá độc ác rồi. Ba vợ chồng Diêm Tam Lập đều bị ngươi chém cả. Trung Nhạc lắc đầu nói: Nếu thực lực của ta mà kém một bậc, giờ ta cũng bị hắn giết rồi. Thắng bại sinh tử đều được quyết định bởi thực lực, kém cỏi bị giết đi, không thể trách đối thủ được. Hey, thật đáng tiếc, Diêm Tam Lập vốn có thể tu luyện tới khai luân cánh, mở ra ngũ hành luân, lại nghe nói hãm không thành chủ, muốn tu quan môn đệ tử, nên mới áp chế tu vi, không đột phá khai luân cánh, tránh việc mất tư cách kia. Cô Hồng Tử bước trên mặt sông, nhìn thi thể Diêm Tam Lập, lắc đầu thở dài. Y vốn đại diện cho cô Hà Thành xuất chiến, mà nay bị người giết rồi, thật oan uổng. Trung Nhạc thu đại nhật nguyên thần chào nói: Đông Hải Long Nhạc bái kiến cô Hồng thành chủ. Thành chủ, theo ý của ta, Diêm Tam Lập chết không hề oan chút nào. Ồ, cô Hồng Tử nhìn Trung Nhạc đầy thú vị. Nếu ngươi đưa ra được lý do, ta sẽ không phạt ngươi. Trung Nhạc mỉm cười: Y đắc tội với ta, ta giết y lên nổi danh. Ta mạnh hơn y nên y mới chết ở trong tay ta. Ta giết y, tất nhiên là ta sẽ đại diện cô Hà Thành tham chiến rồi. Y thua kém ta, mà đại diện cô Hà Thành đi xuất chiến chắc chắn sẽ thua. Còn ta đi đánh thắng quần hùng, thành chủ tất nhiên sẽ cảm thấy vinh quang. Ta thấy được từ trong mắt của ngươi là dã tâm hừng hực. Cô Hồng Tử nhìn chằm chằm Trung Nhạc nói: Dã tâm của ngươi quá lớn, hẳn là vì ngươi ở Long tộc đã bị đè nén, không thể phóng thích ra được, nên mới rời khỏi Long tộc mà tới yêu tộc ta, để có thể đạt được dã tâm của mình. Nhưng dã tâm cao, chiến ý mạnh là một chuyện tốt à? Được thôi, ngươi hãy đại diện cho cô Hòa Thành ta tham chiến đi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, bước lên trước rồi nói: Thành chủ, khi ta chưa tu thành luyện khí sĩ thì đã có lãnh địa rộng 500 dặm. Nay ta đã thành luyện khí sĩ rồi, mà còn là thoát thai cánh, ta muốn lãnh địa lớn hơn, nô bộc nhiều hơn. Cô Hồng Tử khoát tay áo nói: Người giết Diêm Tam Lập thì chính là chủ nhân núi Nhạn Minh. Lãnh địa trong vòng ngàn dặm của Diêm Tam Lập sau này chính là địa giới của ngươi. Trung Nhạc mừng rỡ. Cô Hồng Tử cất bước tới nói tiếp: Loại luyện khí sĩ có dã tâm như ngươi rất khó khống chế, nhưng ta tin là ta có thể khống chế được ngươi. Nếu ngay cả ngươi mà không khống chế được, tương lai ta sao có thể trở thành chúa tể của Đông Hoang đây? Hãm không thành chủ kia thật muốn thịt hắn quá mà. Trung Nhạc nhìn cô Hồng Tử đi xa thầm nghĩ: Cô Hồng Tử này cũng không phải kẻ thiện gì, nói dã tâm ta bừng bừng, thế nhưng dã tâm của y đâu có nhỏ, còn muốn làm thịt Hãm không thành chủ cơ mà. Nhưng yêu tộc cạnh tranh khốc liệt như vậy, hung tàn như vậy, còn hơn kiếm môn ta mấy lần. Khôn sống mống chết, tất cả sẽ sinh ra cường giả. Về mặt cạnh tranh, kiếm môn ta thua kém yêu tộc rất nhiều. Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong sông: Long sư huynh, có thể tới đây ngồi một chút được không? Trung Nhạc quay lại nhìn thì thấy một nam một nữ đang ngồi trong thiền hoa, còn có vài vị luyện khí sĩ ngồi cùng. Nữ ôm đàn tỳ bà, nam thì ngọc thụ lâm phong. Cho dù là y phục hay tóc tai thì đều chỉnh tề, không hề rối loạn chút nào. Khi giao thủ với Diêm Tam Lập, Trung Nhạc đã chú ý tới hai người này, cảm ứng được nguồn sức mạnh khủng bố từ trong cơ thể bọn họ. Đây đúng là cao thủ. Lúc này nghe nam tử kia mời, hắn lập tức cất bước đi xuống sông. Mặt sông dầm một tiếng, một con dao long nước bay ra nâng hắn lên, đưa hắn tới trên chiếc thuyền hoa kia. Đông Hải Long Nhạc bái kiến hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Trung Nhạc lên tiếng chào hỏi. Hai người kia đứng dậy hoàn lễ. Ngư Huyền Cơ cười giới thiệu qua về gã và Hồ Thất Muội rồi nói: Chúng ta cũng nghe nói Hãm Không Thành Chủ muốn thu một đệ tử quan môn truyền thụ cho tuyệt học Yêu Thần Minh Vương Quyết, nên mới chạy từ bên ngoài về. Ta sớm biết là sẽ gặp được các thanh niên tuấn kiệt, vốn định tới Cô Hà Thành này xem Diêm Tam Lập có y có bản lĩnh gì, để tới lúc gặp ở Hãm Không Thành còn tiện phòng bị. Lại không ngờ Diêm Tam Lập đã bị Long Sư Huynh giết rồi. Trận chiến này khiến ta xem mà lòng sợ hãi à. Phét lác mà. Hồ Thất Muội cười lạnh một tiếng nói: Huyền Cơ huynh, bản lĩnh của ngươi có tăng lên hay không thì ta không biết được, thế nhưng cái sự giả dối kia lại tiến bộ lên rồi. Diêm Tam Lập vốn chẳng được ngươi để ở trong mắt mà. Long Nhạc huynh, nếu gặp phải kẻ này ở bên trong quyết đấu, cứ thẳng tay mà giết chết đi, chứ đừng có mà do dự, nếu không sẽ bị y giết ngay. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói: Hai vị sư huynh sư tỷ, với việc thu đồ đệ lần này của thành chủ, ta chưa biết nhiều, hai vị có thể nói cho ta biết được không? Lần này Hãm Không Thành Chủ thu đồ đệ là luyện khí sĩ thoát thai cánh, bởi vậy tất cả luyện khí sĩ thoát thai cánh ở Đông Hoang ta đều từ các nơi gấp gáp trở về. Hồ Thất Muội nói: Đệ tử Kha Luân Cánh đã định tính định hình, không còn triển vọng, nên chỉ lấy đệ tử thoát thai cảnh thôi, mà tuổi phải trẻ, không được vượt quá 30. Lần này rất nhiều cao thủ, không ngờ ở đây lại gặp được hai vị cao thủ này. Nàng ta cười khanh khách nói: Tiểu muội nghĩ tới tương lai sẽ sửa sang di dung cho hai vị sư huynh, lòng vui vẻ muốn phát điên luôn rồi. Ngư Huyền Cơ cũng cười ha ha nói: Hiện tại cách quyết đấu còn sớm mà, Thất Muội đã muốn chết như vậy, ta với Long Nhạc sư huynh sẽ giúp ngay. Trung Nhạc thu vẻ mặt của hai vị cường giả này và trong mắt cười nói: Xin hỏi hai vị, trong thoát thai cánh ở Đông Hoang này thì có những cao thủ nào vậy? Rất rất nhiều. Ngư Huyền Cơ đáp: Đông Hoang không chỉ có đại lục rộng lớn vô biên, còn có hải vực hải đảo. Trong hải vực có Lưu Hoàng Đảo với Cẩm Tú Đảo và Phong Sắt Đảo. Tuy Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo bị tổn hại thực lực thảm trọng trong thần thú lĩnh, nhưng đó là thế hệ trước thôi, còn thế lực trẻ thì chưa hao tổn gì. Đảo chủ Phong Sắt Đảo tuy không phải là kẻ cự phách, nhưng cũng là nhân vật khá mạnh của thế hệ đi trước rồi. Đệ tử của y có đủ hạng người nổi tiếng. Ngoài ba đảo đó ra còn có Tứ Quan Lục Thành, sáu thành gồm Cô Hà, Thần Dực, Thanh Minh, Lạc Anh, Phong Cốc và Dương Thành. Tứ quan thì gồm Thanh, Bạch, Viêm, Huyền, tất cả đều có cao thủ trẻ tuổi, nhất là tứ quan, vì nơi đó là biên cương, đều có những kẻ đã trải qua nhiều trận tử chiến, khá là biêu hãn đấy. Mà thánh địa lớn nhất của yêu tộc Hãm Không Thánh Thành lại chính là nơi cao thủ tập hợp. Trung Nhạc cười nói: Nếu nhiều đối thủ như vậy, hùng mạnh như vậy, ba người chúng ta cần gì phải đánh đấm ở chỗ này, có đúng không nào? Hồ Thất Muội bật cười: Chính vì nhiều đối thủ quá nên mới phải tranh thủ xử lý bớt đi, sau này cơ hội của ta sẽ lớn hơn. Ngư Huyền Cơ cũng cười nói: Đúng là ý đó, chẳng qua hiện nay chúng ta có ba người, cho dù ai ra tay trước cũng khó mà giải quyết được. Trung Nhạc thế mới hiểu lý do tại sao bọn họ lại đằng đằng sát khí như vậy, thì ra là muốn loại bỏ bớt đối thủ trước trận chiến chọn đồ đệ của Hãm Không Thành Chủ. Mà hắn giết chết Diêm Tam Lập, kẻ vốn chuẩn bị tới Hãm Không Thành, bởi vậy Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội mới tưởng nhầm là hắn cũng vì trận chiến chọn đồ đệ kia mà tùy tiện tìm lý do tiêu diệt Diêm Tam Lập. Dẫu sao lý do của Trung Nhạc quá sứt sẹo, chỉ vì trên dưới 100 miệng ăn mà hủy đi Tử Vân Phong, giết Như Phu Nhân, nào có long tộc nào như vậy. Thì ra là vậy.